rất mềm cũng rất ngọt. Ngận Nhuyễn Ngận Điềm, Ngận Nhuyễn Ngận Điềm, góc truyện audio.com. Giải quyết xong xuôi mọi việc, đã hơn 12 giờ. Nguyễn Điềm gọi một chiếc xe taxi, mở cửa xe, nói với Đào Ngưng, đã muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Đào Ngưng lạnh lùng ngồi vào xe, làm như không thấy Nguyễn Điềm, nói với tài xế, lái xe. Nguyễn Điềm nhìn xe taxi đi xa, rẽ trái biến mất ở góc đường, lúc này mới nâng tay sờ sờ gò má bỏng rát. Hắn vừa nói xong câu kia, Đào Ngưng liền mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Lực tay lớn như vậy, xem ra cơ thể không có vấn đề gì rồi. Ngơ ngác đi dọc đường hơn nửa giờ, vào công viên tìm ghế dài ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, định nhắn tin cho Triệu Đông Xanh nói một chút về chuyện tiền bạc. Dù sao y lúc đó nói, tiền đấy chỉ có thể mua thức ăn và vật dụng phẩm. Mới soạn được hai chữ thì có điện thoại gọi đến. Nguyễn Điềm nhìn liền nhận ra, tự diễu nghĩ, này có coi là tâm linh tương thông không? Nhận điện thoại, nghe Triệu Đông Xanh ở bên kia lớn tiếng hỏi, tối nay cậu xin nghỉ còn cầm nhiều tiền như vậy, cậu làm gì? Nguyễn Điềm nắm chặt di động, thấp giọng nói, tôi sẽ trả lại, ngày mai tôi sẽ đem tiền. Lời chưa nói hết, cúp máy, Nguyễn Điềm mở lịch sử trò chuyện, gọi lại, vừa kêu một tiếng bên kia liền nhận, cậu lấy tiền làm gì? Tôi ngày mai, đang nói lại đứt đoạn. Nguyễn Điềm chăm chú nhìn màn hình điện thoại cân nhắc trong chốc lát. Đại khái đã hiểu vấn đề ở đâu. Nguyễn Điềm đập một quyền lên ghế, mắng bệnh thần kinh, rồi hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai gọi lại, Triệu Đông Xanh nghe máy liền giống, hỏi cậu một lần nữa, cậu lấy tiền làm gì? Âm thanh Nguyễn Điềm mềm mại, mang theo ý lấy lòng. Người nhà tôi xảy ra chút chuyện, cần dùng tiền gấp, tôi không kịp về lấy tiền nên dùng tiền anh đưa trước. Tôi ngày mai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra câu này, miễn cho lại bị cúp máy. Anh đừng tức giận, cậu từ đâu nhìn ra tôi tức giận, vậy sao lúc nãy anh cúp máy của tôi? Triệu Đông Xanh im lặng vài giây, hỏi, cậu đang ở đâu? Nguyễn Điềm mở to mắt nói dối. Ở nhà, Triệu Đông Xanh lại một lần nữa cúp máy, sau đó gửi một cái tin nhắn đến cho cậu một cơ hội nữa. Ở đâu? Nguyễn Điềm cắn cắn môi, soạn một tin nhắn nói vị trí cụ thể cho y, vài giây sau Triệu Đông Xanh gửi lại. Chờ tôi, Nguyễn Điềm nhìn chằm chằm hai chữ kia, cho đến khi vành mắt tỏa nhiệt, mặc dù trước kia biết tính cách Triệu Đông Xanh cực kỳ kém. Khi nhìn thấy hắn sẽ chẳng nói được lời gì hay, mà tại thời khắc này, ngoại trừ Triệu Đông Xanh, Nguyễn Điềm không muốn gặp bất kỳ một ai. Nguyễn Điềm ngồi 10 phút trên ghế dài ở công viên, chờ Triệu Đông Xanh đến, y lái dừng sát bên đường, không bước xuống, chỉ nhấn còi xe. Nguyễn Điềm đi tới, mở cửa ghế phụ, vừa muốn ngồi vào thì nghe Triệu Đông Xanh cau mày nói. Ngồi đằng sau, Nguyễn Điềm không dám làm trái ý, ngoãn ngoãn ngồi phía sau. Triệu Đông Xanh phóng xe rất nhanh, Nguyễn Điềm nhìn cảnh phố phường ngoài cửa xe nhanh chóng vụt qua. Trong lòng run sợ, anh như vậy không được, vẫn nên gọi tài xế đến lái xe đi. Phía trước có đèn đỏ, Triệu Đông Xanh nhấn phanh xe, vừa mới nghiêng đầu gò má liền bị hôn một cái. Triệu Đông Xanh, nội tâm Nguyễn Điềm muốn hỏng mất, tôi không muốn hôn anh, tôi nhìn thấy đèn đỏ nên muốn nhắc nhở anh, không nghĩ tới đột nhiên anh giẫm phanh, không ổn định, liền, hôn lên, cảm giác cũng không tệ lắm. Nguyễn Điềm liếm liếm môi, cái kia, anh muốn mang tôi đi nơi nào, đây không phải phương hướng về tiểu khu hắn ở, cũng không phải phương hướng về nhà Triệu Đông Xanh. Triệu Đông Xanh quay đầu lại, ngồi yên đợi đèn xanh sáng lên, rẽ sang hướng nam đi, xe vào một khu biệt thự, rẽ trái quẹo phải, cuối cùng dừng trước cửa một ngôi biệt thự 3 tầng. Nguyễn Điềm thân thủ muốn đi mở cửa xe, Triệu Đông Xanh bảo hắn đừng nhúc nhích, cầm điều khiển từ xa mở cửa hầm để xe. Nguyễn Điềm chờ y lái xe vào rồi dừng lại, đóng cửa hầm để xe đến 3 phần, mới miệng hỏi, làm sao vậy? Triệu Đông Xanh tắt máy xuống xe, mở cửa sau tiến vào ngồi, không nói một câu lột quần Nguyễn Điềm. Nguyễn Điềm bị động tác trực tiếp thô lỗ của y hù dọa. muốn hỏi y làm gì, lại sợ nhận được câu trả lời là hành động càng thô lỗ hơn. Đơn giản ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn cởi giày, nhấc chân phối hợp với động tác của đối phương. Triệu Đông Xanh vỗ vỗ cái mông hắn, Nguyễn Điểm xoay người, quỳ xuống ghế cong mông lên. Hắn tận lực thu nhỏ bản thân, để lại không gian cho Triệu Đông Xanh chân dài. Triệu Đông Xanh nhấc áo Nguyễn Điểm lên, sờ sờ cái lưng trơn loáng của hắn. Ngoan, Nguyễn Điểm run một cái. Đừng sợ, giọng nói Triệu Đông Xanh khàn khàn, đi kèm là âm thanh tháo dây lưng. Tôi nói thì sẽ giữ lời. Trước khi cậu mập thêm 10 cân sẽ không chạm vào cậu. Nguyễn Điểm phun tào trong lòng. Như vậy lúc đó cũng phải bính sao? Triệu Đông Xanh kéo phân thân ra. Bắt đầu cọ, Triệu Đông Xanh ôm thân thể gầy gò của Nguyễn Điểm vào ngực. Ghé đến lỗ tai hắn thở dốc, động tác hơi nôn nóng. Có mấy lần đâm đến bên trong khe mông, suýt thì phá cửa xông vào. Nguyễn Điểm có chút sợ mà uốn éo, bị y một tay thò xuống dưới bụng, vững vàng ôm chặt lấy eo hắn. Đừng nhúc nhích, nhịn một lát, thật sự không chịu được giọng nói Triệu Đông Xanh phát ra thời điểm này. Nguyễn Điểm nhắm mắt lại, trầm thấp thân, ngâm lên, Triệu Đông Xanh không chịu được tiếng rên của Nguyễn Điểm. Y vỗ vỗ cái mông của Nguyễn Điểm bức hắn nói chuyện. Cậu nói người nhà cậu xảy ra chuyện. Là ai? Chuyện gì? Nguyễn Điểm bị y cọ cọ đến hai chân nhũn ra. Mặt nóng đầu óc hỗn loạn. Căn bản không có cách nào suy nghĩ. Chỉ muốn rên, vừa rên hai tiếng đã bị Triệu Đông Xanh che lại miệng. Hỏi cậu đấy, nói chuyện, tôi không muốn nói. Nguyễn Điểm đỏ bừng mặt. Cắn môi hừ hừ, ai cho anh làm tôi như thế? Triệu Đông Xanh vừa nghe Nguyễn Điểm nói như thế, càng muốn làm hắn hơn, cũng không quản Nguyễn Điểm ra sao. Ôm lấy éo hắn đỉnh mạnh một trận, thịt giáp thịt tạo ra âm thanh ba ba ba vang rồi. Này để cho người khác nghe thấy, khẳng định cho rằng hai người trong xe đao thật súng thật làm hơn. Súng ngược lại là súng thật, nhưng đi nhầm chiến trường. Triệu Đông Xanh bắn xong cũng không cảm thấy sảng khoái hơn. Uất ức đến lợi hại, mặc xong quần ngồi một bên hút thuốc, mắng con mẹ nó cậu một ngày có thể ăn nhiều bữa cơm hơn không? Làm xong cũng thấy đau. Cái thời điểm, không phải anh nói bên ngoài có rất nhiều người sao? Đi tìm đi nha, Triệu Đông Xanh suýt sặc khói. Đập một cái lên đỉnh đầu hắn. Hô, gan thật sự là lớn nha. Dám vặn lại tôi. Nguyễn Điểm sửa sang lại bản thân xong, mở cửa xe thông gió, ngồi bên cạnh Triệu Đông Xanh, cho tôi điếu thuốc, Triệu Đông Xanh chọc chọc chán hắn, cậu hút cái gì mà hút, ai cho cậu hút thuốc, không được chọc đầu tôi. Nguyễn Điểm cau mày cào cào tóc, anh là nam, tôi là nam, hút thuốc thì có làm sao, cậu ở trong mắt tôi giống như đàn bà vậy. Nguyễn Điểm vừa nghe lời này sắc mặt lạnh xuống. Triệu Đông Xanh nói xong cũng hối hận, y kỳ thực không có ý kia, nhưng lời nói ra nghe sao cũng giống ý đấy. Triệu Đông Xanh sờ sờ mũi một cái, rút một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc ra, đưa cho Nguyễn Điểm, chỉ lần này thôi. Nguyễn Điểm nhận lấy, đặt lên miệng, đến gần y mồi lửa. Tiếp thu lời xin lỗi của anh, tôi xin lỗi bao giờ? Không phải, tôi nói sai cái gì sao? Nếu không phải ở trong xe, chắc chắn Triệu Đông Xanh sẽ nhảy dựng lên. Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Được, được, được, anh không sai, tôi mới là người sai. Tôi không nên có hình dáng đàn bà. Để ngài hiểu lầm, xin lỗi. Nguyễn Điểm hút một hơi thật mạnh, ho sằng sặc. Triệu Đông Xanh nhanh chóng đoạt lấy điếu thuốc đưa lên miệng mình. Nghiêng đầu nhìn hắn, không có tiền đồ. Nguyễn Điểm nhìn chằm môi Triệu Đông Xanh. Nhìn gì? Tôi đang suy nghĩ, như vậy có tính là hôn gián tiếp hay không? Triệu Đông Xanh lẳng lặng hít một hơi. Sau đó dập thuốc, đột nhiên duỗi tay ra nắm chặt cằm Nguyễn Điểm, đến gần áp lên môi hắn. Đầu lưỡi cậy mở hàm răng tiến quân thần tốc. Nguyễn Điểm a a hai tiếng, đẩy lồng ngực Triệu Đông Xanh, lại bị y cầm lấy tay đè ra sau. Triệu Đông Xanh thừa dịp hắn không tập trung, cúi đầu làm sâu sắc nụ hôn này. Đầu lưỡi bá đạo liếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt ma sát phát ra âm thanh ám muội. đi kèm tiếng thở dốc gấp gáp cùng mấy tiếng than nhẹ. Hai nam nhân trong buồng xe nhỏ hẹp, có chút triền miên lưu luyến, đôi môi Nguyễn Điềm bị hôn đến tê dại, đầu lưỡi bị quấn lấy ngứa ngáy, chóng mặt, lúc thì như đang trên mây, lúc thì như đang chìm xuống dưới nước, không thể hô hấp. Triệu Đông Xanh đột nhiên buông Nguyễn Điềm ra, thấy môi hắn ướt át, đôi mắt mờ mịt, chọc chọc mặt hắn, lấy hơi, Nguyễn Điềm hít một hơi thật sâu, qua vài giây, cả người như khối bọt biển, mềm nhũn xuống, lần sau muốn cùng tôi hôn môi cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, yêu cầu này cũng không quá phận, chỉ cần tôi có thời gian, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều thỏa mãn cậu. Triệu Đông Xanh nói xong bước xuống xe, đi được vài bước thì quay lại gọi, mau tới đây, tôi đói rồi. Nguyễn Điềm ngồi xuống, ấn hạ thân đang khó chịu, viền mắt đột nhiên đỏ bừng. Triệu Đông Xanh nói không sai, hắn đúng là không có tiền đồ, mới bị người ta hôn một cái đã nổi lên phản ứng. Thật sự là không có tiền đồ. Triệu Đông Xanh tắm rửa sạch sẽ đi xuống, thấy Nguyễn Điềm đang ngồi trên sofa phòng khách, con mắt đỏ ngào, mũi cũng hồng hồng, bộ dạng đáng thương giống như vừa bị người ta bắt nạt. Triệu Đông Xanh quên mất vừa rồi bắt nạt hắn trong xe ra sao. Còn hỏi, cậu làm sao vậy, không có chuyện gì, không có chuyện gì sao còn ngồi đấy. Đến nhà bếp làm một ít thức ăn đi. Nguyễn Điềm đứng lên, nhà bếp ở đâu? Triệu Đông Xanh chỉ tay, nhanh nhẹn lên, đơn giản thôi. Nguyễn Điềm đi, Triệu Đông Xanh lấy di động ra gọi cho Hứa Thành, hỏi tình huống của Triệu Phùng. Hứa Thành nói tốt, tắm xong thì xem một trận bóng, chơi game một lát rồi về phòng ngủ. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này phiền cậu theo bồi nó. Triệu Đông Xanh mấy khi thở dài, hiện tại cậu là người nó tin tưởng nhất. Ở bên kia Hứa Thành trầm mặc một lúc, lúc mở miệng giọng nói rất thấp. Đông ca, Tiểu Phùng vẫn như vậy sao? Triệu Đông Xanh theo bản năng liếc nhìn về phía nhà bếp. Đứng dậy đi đến ban công, híp mắt nhìn đèn đuốc phía xa xa. Nó như bây giờ cũng tốt, không cần nghĩ quá nhiều chuyện. Chỉ cần khỏe mạnh vui sướng, cái khác đều không quan trọng. Tôi có thể nuôi nó cả đời. Cách chương.